Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 239 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cúi đầu nhìn, thấy là điện thoại của Hồ Ngọc Duyên, đáy lòng lập tức có một chút lo lắng. Không muốn nhận thì đừng nhận, để anh nói. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan bây giờ có tâm lý như thế nào, cô hẳn là sợ Tống Giật Thiên buồn bã, lúc này kéo Hồ Ngọc Duyên ra bên ngoài dạo phố là không tốt lắm. Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, không, em nghĩ Tống Giật Thiên bây giờ hẳn là nên ra ngoài đi dạo. Hả? Diệp Vân Tuấn có một chút không hiểu, cô cười nói, vì có anh ở đó, anh là chồng của em họ anh đấy, đương nhiên sẽ biết khuyên nhủ anh ấy, đúng không này? Diệp Vân Tuấn có thể nói cái gì đây? Bà xã đại nhân giao nhiệm vụ cho anh đương nhiên phải hoàn thành. Mặc dù anh cảm thấy Tống Giật Thiên không hẳn cần phải anh an ủi, nhưng không sao, lát nữa cùng lắm nói vài câu là được. Được, Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Thấy anh đồng ý, Thẩm Mạn Lan mới nhận điện thoại. Ngọc Duyên, thế nào? Cô cố gắng khiến cho giọng mình nghe có vẻ bình thường. Hồ Ngọc Duyên cười nói, tài xế đồng ý rồi, đi thôi, bây giờ chị cũng không kịp thời muốn tàn sát em đây. Nữ hiệp, thỉnh ra tay lưu tình. Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên đùa giỡn, hai người phụ nữ cười bò. Diệp Vân Tuấn thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Xem ra không nói chuyện Tống Giật Thiên tận tay giải quyết Lưu Mai với cô vẫn là chính xác. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại liền đi sửa soạn, Diệp Vân Tuấn cầm áo phao cho cô ra ngoài. Hai bên hẹn ở cửa con phố vàng sầm uất. Bên Diệp Vân Tuấn đến hơi sớm, Thẩm Mạn Lan thấy những nơi đều là răng đèn rạc rỡ, trong lòng bất giác có một chút cảm thán. Thật sự sắp Tết rồi, cô thế mà về nước sắp một năm rồi. Trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn may tất cả đều là trời quang mây tạnh. Quan trọng nhất là người đàn ông bên cạnh luôn là người đàn ông mình muốn. Thẩm Mạn Lan vui vẻ khoác tay của Diệp Vân Tuấn. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn thấy cô bỗng khoác lấy tay mình, còn cho rằng cô lạnh liền hỏi. Nếu không chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao một chút, nhưng nếu vậy lát nữa xuống có lẽ sẽ bể bị cảm. Thẩm Mạn Lan thấy anh một lòng đều suy nghĩ cho mình, cô cười nói, em không lạnh, có anh ở đây không lạnh một chút nào, em chỉ là có một chút cảm thán, bây giờ lại sắp một năm rồi. Đúng vậy, thời gian thật nhanh, cho nên chúng ta mới càng ở nên hạnh phúc bên nhau, dù sao thời gian cũng như là thoi đưa. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan bỗng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Em phát hiện cái miệng này của anh cày càng ngọt. Do bà xã có cách dạy, Diệp Vân Tuấn vô cùng tham sống nói. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan cong lên, cô đan ngón tay của mình thật chặt vào tay anh, cười nói. Cái này được gọi là 10 ngón đan sen. Chỉ cần cô vui, Diệp Vân Tuấn liền mặc cô làm thế nào cũng được. Không bao lâu sau, Tống Giật Thiên vào ngủ Ngọc Duyên cũng tới. Hồ Ngọc Duyên vừa mới xuống xe liền díu xít. Ôi trời, lạnh quá, Hà Lan, sức khỏe cô ổn hơn rồi chứ? Cô ấy bọc bản thân lại như xác ướp, lập tức chọc cười Thẩm Mạn Lan. Để em đoán xem, chỉ mặc ra thế này, hẳn không phải là trên cổ có dấu vết gì sợ người khác nhìn thấy đi. Lúc nói chuyện, Thẩm Mạn Lan vươn tay với Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên sao có thể ngoan ngoãn để cho cô gỡ khăn, vừa chạy vừa kêu. Diệp Vân Tuấn, anh có quản vợ của mình không đấy? Đây là bệnh gì đó? Gặp mặt liền cởi khăn choàng của người ta. Đây là chưa được thỏa mãn hay sao? Đi tìm chồng cho em đi. Thẩm Mạn Lan lại không buông tha cho cô ấy. Vừa đuổi theo vừa nói. Sợ gì chứ? Cho người ta xem một chút đi. Chút xíu thôi là được rồi. Ô trời ơi! Quá là vô sỉ rồi. Thể lực của Hồ Ngọc Duyên rất tốt. Nhưng cũng để ý tới thể lực của Thẩm Mạn Lan. Chạy rồi lại ngừng, ngừng rồi lại chạy. Đơn thuần là đợi chơi cùng cô. Thẩm Mạn Lan chạy một lát liền thở hổn hển, lập tức dừng lại. Không được, không được rồi, em cũng không được rồi. Ai ui, không phải nói em rất lợi hại sao, mới đó đã không được rồi. Hồ Ngọc Duyên kích thích cô, Thẩm Mạn Lan lườm cô ấy. Chị đợi đó. Cái gì? Lời của Hồ Ngọc Duyên còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan đã trực tiếp nắm tuyết lên, vo tròn lại ném về phía cô ấy. Ai ra, em đánh lén. Hồ Ngọc Duyên vừa kéo đã bị quả cầu tuyết đập trúng, liền tìm đến quả cầu tuyết phản kích. Hai cô gái nhỏ đánh trận tuyết ở trên con phố sầm uất như trốn không người, tiếng cười ngân vang đến tận trời xanh, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tống Giật Thiên thích Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên vui vẻ, bất giác cong khóe môi. Diệp Vân Tuấn đi tới bên cạnh anh ta nhàn nhạt nói, bây giờ có phải cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi không? Tống Giật Thiên gật đầu, anh ta tận tay kết thúc sinh mệnh của mẹ. Đối với anh ta mà nói là một vết nứt không thể bước qua được, nhưng nhìn thấy vợ và em gái của mình có thể vui vẻ như vậy, sau này cũng không cần phải chịu uy hiếp nữa. Tống Giật Thiên lại cảm thấy mình làm như vậy rất xứng đáng. Anh ta bỗng ý thức được tới gì đó, lập tức quay đầu nhìn sang Diệp Ân Tuấn. Anh đang an ủi tôi. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ vợ tôi giao cho tôi. Cô ấy hy vọng anh có thể vui vẻ. Con người Tống Giật Thiên khẽ sửng sốt. Anh nói cho em ấy rồi. Tôi chỉ nói với cô ấy là Lưu Mai nhồi máu cơ tim đột phá qua đời, chết ngay ở trước mặt anh. Những chuyện khác tôi không nói, tôi cũng không có biết gì phải làm sao. Lời này của Diệp Vân Tuấn rất có trình độ nghệ thuật. Tống Giật Thiên im lặng. Bây giờ xem ra Diệp Vân Tuấn thật sự rất hiểu Thẩm Mạn Lan, cũng rất tốt với cô, cho nên anh ta mới có thể yên tâm rồi. Sau này nếu như anh dám không tốt với Hạ Lan, dù là tôi đã kết hôn, tôi cũng sẽ đón Hạ Lan về nhà, anh đừng hòng lại đón em ấy đi khỏi tay tôi. Lời vừa nói, Tống Giật Thiên liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói. Anh không có cơ hội này đâu. Tốt nhất là như vậy. Hai người đàn ông khá im lặng, hai người phụ nữ chơi đến không còn biết trời đất gì. Diệp Ân Tuấn thấy mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng, trên đầu cũng chảy đầy mồ hôi, nhớ tới thân thể cô còn yếu, liền nhấc chân đi tới. Được rồi, đừng chơi nữa, em xem đầu đất đầy mồ hôi kìa. Diệp Ân Tuấn lấy khăn giấy khô ráo ở trong túi ra, lau chán cho cô. Hồ Ngọc Duyên ê răng, đến sắp gãy rồi. Ông xã, em cũng đổ mồ hôi rồi. Hồ Ngọc Duyên chu cái môi nhìn Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên chỉ mỉm cười bước tới ôm lấy cô vào trong lòng, dịu dàng nói. Chỗ nào đổ mồ hôi, anh xem. Nói xong đôi tay, anh ta lập tức sờ vào chiếc eo thon của cô. Hồ Ngọc Duyên cả kinh, mặt đỏ đến tận cổ. Cô ấy đẩy Tống Giật Thiên ra một cái khẽ nói. Đừng có làm loạn, ở đây là ngoài đường. Nếu không phải ở bên ngoài, anh sẽ trực tiếp xem toàn thân của em rồi. Hồ Ngọc Duyên cạn lời, mặt đỏ đến không nhìn nổi nữa. Thẩm Mạn Lan trêu chọc. Ồ, nói lời tình gì đây? Xem sắc mặt cô bé nhà chúng ta cũng thay đổi rồi. Lời tình đương nhiên là không thể nói cho em nghe. Nếu em muốn nghe, tìm Diệp Vân Tuấn nhà các em đi. Tống Giật Thiên không nặng không nhẹ mắng Thẩm Mạn Lan một câu. Thẩm Mạn Lan lập tức nhìn Diệp Vân Tuấn, tủi thân nói. Ông xã, anh ấy mắng em kìa. Không sao, sau này trên hôn lễ, chúng ta cứ ra sức náo động phòng là được. Câu này của Diệp Vân Tuấn vừa nói ra, khóe miệng của Tống Giật Thiên liền giật liên hồi. Diệp Vân Tuấn náo động phòng, hình ảnh này nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Không đúng, Tống Giật Thiên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, giọng điệu này không phải là tốt lành gì. Tống Giật Thiên tiểu nghỉu. Hai vợ chồng không được bắt nạt người khác như vậy. Tống Giật Thiên lấy câu này xong, Diệp Vân Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không nói gì cả, trực tiếp chùm lại áo khoác chất Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Dạo phố nhé. Được. Thẩm Mạn Lan được lợi đương nhiên lại tràn đầy hài lòng. Tống Giật Thiên có một chút buồn bực mà nhìn Hồ Ngọc Duyên nói. Bà xã, anh cảm thấy hôm hôn lễ chúng ta có lễ, có thể giữa đường chạy lấy người, em cảm thấy như thế nào? Em thấy được đấy. Hồ Ngọc Duyên cũng vội gật đầu. Vừa nghĩ tới cách đó có thủ tất báo của Diệp Vân Tuấn, nghĩ tới cái cảm giác thoải mái, náo động phòng, Hồ Ngọc Duyên có một chút sợ. Bốn người bắt đầu dạo phố. Hồ Ngọc Duyên nhìn cảnh phồn hoa ở trên con phố sầm uất, cười hỏi. Diệp Vân Tuấn, tôi nghe nói cả con phố vàng này đều là của anh, có phải là thật không? Thẩm Mạn Lan lập tức khựng lại. Ông xã, thật sao? Ở cùng với Diệp Vân Tuấn lâu như vậy, cô cũng luôn không rõ rốt cuộc anh có tiền đến cỡ nào. Toàn bộ phố vàng đều là của Diệp Vân Tuấn. Thật là giả đó. Vậy há chẳng phải cô đã phát tài rồi sao? Thấy tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt của cô, trái tim Diệp Vân Tuấn cũng được chiếu sáng. Anh dịu dàng nói. Cũng không tính là đều là của anh. Còn có cả hai cửa hàng là của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên có một chút buồn bực. Chuyện này có thể đừng nhắc tới sao? Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên lập tức hứng thú. Có ý gì? Trong này có chuyện gì sao? Có chuyện. Khóe môi Diệp Vân Tuấn khẽ nhếch, mặt của Tống Giật Thiên có một chút sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Hồ Ngọc Duyên kéo tay của Tống Giật Thiên, mặt đầy tò mò. Tấm Giật Hiên thở dài nói. Còn không phải là bị người nào đó lừa rồi. Người nào đó chỉ nhàn nhạt nhướng mày không nói gì. Thẩm Mạn Lan lại càng thêm tò mò. Mau nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Tấm Giật Hiên thật sự không muốn nói tới chuyện xấu hổ này. Nhưng một người là vợ mình, một người là em gái mình, đều đang mở to mắt nhìn mình. Mà Diệp Vân Tuấn châm lửa xong liền phủi đít bỏ đi, rõ ràng là muốn xem mình xấu mặt. Anh ta ở trong lòng mắng Diệp Vân Tuấn một trận thối đầu, lúc này mới buồn bực nói. Cũng không có gì, vốn phố vàng này có một nửa là của anh, nhưng là vì người nào đó cực kỳ âm hiểm, đào hố anh cược với anh, hại anh thua một nửa con phố, chỉ còn lại hai cửa tiệm cuối cùng. Hễ nhắc tới chuyện cũ năm nào, trái tim của Tống Giật Thiên liền rỉ máu. Một nửa cửa hàng thịnh vượng ở phố vàng đó, bây giờ giá thuê tăng như ngồi ở tên lửa, anh ta ban đầu não đã chập mạch rồi sao? Biết rõ Diệp Vân Tuấn có ý xấu, anh ta lại còn quyết tâm đạp một chân vào như vậy, thua sạch gia sản của mình. Nếu không thêm nửa cửa hàng phố vàng này, ở trong Tứ Thiếu Hải Thành, sao có thể không có chỗ đứng của anh ta chứ? Nghe thấy Tống Giật Hiên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan và Hồ Ngọc Duyên càng trở nên tò mò hơn. Chồng à, anh rốt cuộc đã lừa anh họ như thế nào vậy? Thẩm Mạn Lan ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười nhẹ nói. Có một số người chỉ số thông minh quá thấp, hết cách rồi, chỉ có thể trách em đã lấy phải một người chồng có chỉ số IQ tốt ở trên trời thôi. Này, Diệp Vân Tuấn, anh có biết xấu hổ hay không vậy? Tống Giật Thiên cảm thấy không thể tiếp tục đi dạo phố này được nữa rồi. Hồ Ngọc Duyên thích chồng của mình đã bị người ta trêu chọc, vội vàng nói với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, chồng em bắt nạt chồng chị, làm sao đây? Thẩm Mạn Lan bị hỏi đến sững người, nhưng ngay sau đó cô trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn cười nói. Xin lỗi, em chọn phe của chồng em, các người cứ tiếp tục bị anh ấy bắt nạt đi, cùng lắm lát nữa em mời mấy người ăn cơm. Trời ơi! Hồ Ngọc Duyên trực tiếp quay đầu lại, Tống Giật Hiên nghiến răng nói. Chuyện này nếu nói ra thì Diệp Vân Tuấn cũng không vẻ vang gì. Sao lại nói như thế? Hai người phụ nữ lập tức vảnh tai lên, Tống Giật Hiên hít một hơi thật sâu và nói. Vào thời điểm nào đó, anh nhìn trúng con gái của một ông trùm bất động sản, mối quan hệ vô cùng thân thiết. Người phụ nữ đó nói với anh rằng, bà cô ta có thông tin nội bộ, gian hàng này có vấn đề chất lượng, chắc không bán được, lúc đó khu này vẫn còn chưa phải là khu phố vàng. Khi nói đến đây, Tống Giật Thiên không chú ý tới bộ dạng của Hồ Ngọc Duyên nghiến răng, trong khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lại cười đắc thắng. Tên ngốc này nói với bạn gái cũ của mình trước mặt của Hồ Ngọc Duyên. Điều đáng ghét nhất là bạn gái cũ của Tống Giật Hiên có thể là chất cả đầy xe tải. Tống Giật Hiên hoàn toàn không phát hiện ra mình đã khiến cho bà xã đại nhân không vui. Nói tiếp, lúc đó anh đã mua một nửa gian hàng, nghe nói có vấn đề về chất lượng, lại là tin nội bộ nên vội vàng bán đi. Ngay khi anh vừa mới treo bán, có người đã nóng lòng muốn mua hết. Lúc đó anh nghĩ người này có vẻ hơi ngốc, nhưng mà không ngờ chỉ sau vài ngày, người phụ nữ đó liền biến mất. Anh dò hỏi thì người phụ nữ đó cũng đã đi nước ngoài, và còn đi nước ngoài theo sự sắp đặt của một người nào đó. Anh lập tức ý thức ra có gì đó không đúng rồi, vội vàng tìm người đó dò tin tức, mới biết là Diệp Vân Tuấn và người phụ nữ đó lừa gạt anh. Mục đích là gian hàng ở trên nửa con phố ở trong tay anh. Các người nói xem anh ta có phải rất âm hiểm hay không? Tống Giật Thiên càng nói càng tức giận, cũng không để ý rằng Hồ Ngọc Duyên đang xoa xoa xương ngón tay kêu răng rắc của mình. Thẩm Mạn Lan nháy mắt với Tống Giật Thiên, nhưng mà Tống Giật Thiên không hiểu. Hà Lan, mắt của em bị làm sao vậy? Vừa dứt lời, Hồ Ngọc Duyên đã trực tiếp véo vào eo của Tống Giật Thiên. À! Tống Giật Thiên đột nhiên kêu đau đớn. Vợ, em làm cái gì vậy? Hồ Ngọc Duyên nghiến răng nói. Được lắm, Tống Giật Thiên đã từng có chiến tích huy hoàng quá nha. Có cần kể chiến tích cho em nghe về anh và con gái của ông trùm bất động sản đó yêu đương như thế nào không? Hả? Có thể thấy anh không cần điều tra mà đã trực tiếp dâng tài sản của mình đi rồi, hả? Tống Giật Thiên lúc này mới phản ứng lại. Không phải, tại mấy người cứ thăm dò chuyện này nên anh mới nói ok. Hơn nữa đó đều là chuyện xưa cũ rồi, đã không có bạn gái cũ nữa. Em... Cái gì, gian hàng nửa con phố đó. Tống Giật Hiên, cái tên thất bại này, nếu anh mà không bán đi, thì bạn đây hiện tại đã là chủ nhân của gian hàng nửa con phố này rồi. Hồ Ngọc Duyên hai tay chống nạnh chừng mắt nhìn Tống Giật Hiên. Tống Giật Hiên hận đến nghiến răng ở trong lòng. Hay cho một Diệp Vân Tuấn, anh đợi đó cho tôi. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải an ủi vợ mình trước. Nhìn thấy Tống Giật Thiên đang bắt đầu dỗ dành Hồ Ngọc Duyên, Diệp Vân Tuấn duỗi cánh tay ôm lấy vai của Thẩm Mạn Lan, cười nói. Chúng ta đi trước. Cũng được, e rằng chúng ta ở đây Tống Giật Thiên không tiện hôn Hồ Ngọc Duyên. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, mỉa mai nói. Người đàn ông đó còn biết xấu hổ sao, em đề cao anh ta quá mức rồi. Lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan bất lực phản bác. Hai người bước đi chậm rãi, tay đan vào nhau. Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò hỏi. Tại sao ngay từ đầu anh lại tính kế Tống Giật Thiên như vậy? Nếu anh không bán gian hàng cho anh, thì sẽ có một nửa quyền nói chuyện. Lúc đó anh muốn biến con phố này thành con phố vàng thịnh vượng nhất ở Hải Thành. Nhưng mà ý tưởng của Tống Giật Thiên lúc đó là biến nó thành một khu văn phòng. Ý kiến trái ngược nhau, nên anh cũng hết cách, chỉ còn có thể chơi chiêu. Hơn nữa không phải anh vẫn để lại cho anh ta hai cửa hàng hay sao, đó cũng coi như là chiếu cố cho anh ta rồi. Nếu không, anh ta chả có một gian hàng nào đâu. Diệp Vân Tuấn nói rất bình tĩnh và tự tin, điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan không tiện nói gì nữa. Được rồi, bản thân Tống Giật Thiên tên trùng não, bản thân ngu ngốc, thật sự không trách được người khác. Nhưng Thẩm Mạn Lan cũng nhìn rõ được Diệp Vân Tuấn, người đàn ông này thật sự không hề lưu tình một chút nào. Hai người chậm rãi đi dạo xung quanh. Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên từ phía sau cũng nhanh chóng theo sau. Nhưng mặt Hồ Ngọc Duyên có một chút đỏ lên, còn bộ dạng của Tống Giật Thiên liền có vẻ hài lòng. Người đàn ông này, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nhưng khuấy môi lại hơi nhếch lên. Cảm giác này thật tuyệt. Bốn người đến tiệm vàng, chiếc nhẫn của Hồ Ngọc Duyên đều do Tống Giật Thiên đặt làm ở nước ngoài. Thẩm Mạn Lan cũng không có dành khí thế này. Cô kéo Hồ Ngọc Duyên đi dạo một vòng, chỉ nhìn chúng một đôi bông tai bằng phỉ thúy. Đôi bông tai bằng phỉ thúy này có màu sắc và vân rất đẹp, Hồ Ngọc Duyên cũng rất thích. Chính vào lúc Tống Giật Thiên chuẩn bị trả tiền, Thẩm Mạn Lan đã ngăn anh ta lại. Em sẽ trả hóa đơn này. Tại sao? Tống Giật Thiên có hơi ngạc nhiên, Thẩm Mạn Lan cười nói. Đây là quà em tặng cho chị dâu họ, không liên quan gì đến anh. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Giật Thiên cũng không từ chối. Cũng được, dù sao toàn bộ con phố vàng này đều thuộc của nhà anh mấy người, chút tiền của mấy người có thể trả được. Lời này sao lại nghe nó chua? Diệp Vân Tuấn cau mày nói, tôi sẽ đi tìm luật sư để chuyển sang hàng ở dưới tên ban đầu của anh sang tên của Hồ Ngọc Duyên, coi như là cuộc hồi môn cho cô ấy. Ý gì? Cả Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên đều sững sờ, Thẩm Mạn Lan cười híp mắt nói, em đã thảo luận với Ân Tuấn rồi, mặc dù cửa hàng này được thuộc chủ sở hữu của anh họ Tống Giật Thiên, nhưng chỉ số IQ của anh ấy không là gì, làm mất đi một khối tài sản lớn như vậy, chỉ có thể nói là anh ấy không quen với mảng bất động sản. Nhưng mà hai người sắp kết hôn rồi, bọn em cũng phải biếu quà gì đó. Bọn em đã bàn bạc chuyện cửa hàng cũ của nhà anh họ sang tên của chị dâu họ, sau đó chị dâu họ sẽ mang theo những thứ này gả vào trong nhà họ Tống. Vì anh họ đã từng có quá nhiều bạn gái, nên vì sợ chị dâu họ bị thiệt thòi hoặc là bị ức hiếp, nên quyền quyết định của gian hàng này giao cho chị. Ngay sau đó, anh ấy làm gì có lỗi với chị, chỉ cứ mang theo cửa hàng này, ly hôn với anh ấy, sau đó tìm một phi công trẻ. Không, tìm hai bác phi công trẻ, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Hồ Ngọc Duyên không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Mạn Lan sẽ đối xử với mình như vậy. Món quà cưới mà cô và Diệp Vân Tuấn tặng cho cô ta đã được tặng rồi, bây giờ coi như là phát sinh thêm, nhưng mà cũng chỉ vì nghĩ cho cô mà thôi. Thẩm Mạn Lan là em họ của Tống Giật Thiên, nhưng vào lúc này cô ta đang lên kế hoạch cho cô ta để bảo vệ cô ta từ quan điểm của một người phụ nữ. Đầu mũi của Hồ Ngọc Duyên đột nhiên trở nên chua xót. Hạ Lan, em bảo chị nên nói gì mới em biết tốt đây? Đừng nói gì hết là được, sau này là người một nhà, mọi người cùng nhau giúp đỡ. Hải Thành này nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Thẩm Mạn Lan vỗ vai của Hồ Ngọc Duyên, Tống Giật Thiên có một chút cảm động. Anh ta là đàn ông nên đương nhiên không thể học theo phong cách của phụ nữ, nên chỉ có thể u uất nói. Làm ơn đi Thẩm Mạn Lan, em làm anh họ của anh, em giúp chị dâu họ bắt nạt anh như vậy, thật sự có tốt không? Cái này là bắt nạt chỗ nào? Cái này gọi là chủ tính tài chính cho anh, để tránh cho tên ngốc nhà anh lại bán luôn tập đoàn Tống Thị đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan nói xong, còn lề lưỡi với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lại cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Diệp Vân Tuấn, anh cứ trơ mắt nhìn vợ mình nói chuyện như vậy sao? Chứ sao, đêm nào tôi cũng muốn lên giường ngủ hết đó. Sau khi Diệp Vân Tuấn có mong muốn sống sót mạnh mẽ nói xong, trực tiếp kéo Thẩm Mạn Lan đi thanh toán, nước mắt trực trào ở trên mắt của Hồ Ngọc Duyên. Cô ta là con gái của đại vương hàng hải, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Mặc dù là nửa gian hàng phố vàng này quả thật có lãi rất khả quan, nhưng không phải là tiền bạc đã khiến cho Hồ Ngọc Duyên cảm động, mà là tình cảm của Thẩm Mạn Lan dành cho mình. Cho dù là những người khác có giàu có đến đâu, họ sẽ không bao giờ tặng một cửa hàng xinh lời như vậy để làm quà tặng. Nhưng người đó là Diệp Vân Tuấn, là Thẩm Mạn Lan. Hồ Ngọc Duyên ngay lập tức cảm thấy mình quá hạnh phúc. Ai nói rằng kết hôn với Tống Giật Thiên sẽ bị ấm ức. Nếu bị ấm ức như vậy, vẫn thật là xứng đáng. Tống Giật Thiên đi đến bên cạnh của Hồ Ngọc Duyên, nắm lấy tay cô ta, nhẹ giọng nói. Nếu em bằng lòng, anh sẽ giao tập đoàn Tống Thị cho em. Em cũng đâu muốn làm nữ cường đâu. Em lấy tập đoàn Tống Thị làm gì? Gia đình em còn rất nhiều việc kinh doanh đang chờ em kế thừa nữa. Tống Giật Thiên, em không phải là thích tiền của anh. Hồ Ngọc Duyên nhanh chóng giải thích. Tống Giật Thiên cười nói. Anh biết, anh chỉ nghĩ rằng em tốt như vậy, mà anh đã từng rách nát như thế, có một chút không xứng với em. Anh giao cho em của cải, cuộc sống và tất cả gia sản, hy vọng những thứ này có thể giữ chân của em. Tiền chưa bao giờ là thứ có thể giữ chân em, mà là con người anh đó. Em thích con người của Tống Giật Thiên, cho dù anh khố rách áo ôm đến thế nào, em cũng thích anh. Lời nói của Hồ Ngọc Duyên ngay lập tức khiến trái tim của Tống Giật Thiên sôi sục. Nỗi cô đơn đã từng bị mẹ ruột ruồng bỏ ngay lập tức được Hồ Ngọc Duyên lấp đầy. Anh ta ôm lấy Hồ Ngọc Duyên nhỏ giọng nói. Ngọc Duyên, cảm ơn vì đã thích anh, cảm ơn. Đồ ngốc! Hồ Ngọc Duyên nhìn Tống Giật Thiên đang giặt rào tình yêu kia, cảm thấy hạnh phúc đang vẫy gọi mình. Cô ta có đủ tin tưởng rằng sau khi kết hôn, cô ta và Tống Giật Thiên sẽ hạnh phúc mãi mãi. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bọn họ ân ái như vậy, lập tức cười lên. Cô nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn và nói. Ông xã, gian hàng khu phố vàng thu được lợi nhuận như vậy, anh trả lại cho Tống Giật Thiên như một món quà, có cảm thấy đau lòng không? Chỉ cần em vui vẻ là được, dù gì cũng chỉ là vài gian hàng. Nhà họ Diệp chúng ta còn thiếu tiền hay sao? Vẻ ngoài giàu có hào sảng của Diệp Ân Tuấn thật sự rất quyến rũ. Thẩm Mạn Lan cười nói. Tên hoang đàng, cho dù nhà chúng ta giàu có thì cũng không thể chịu được sự hoang phí này của anh. Sau này, anh phải kiếm tiền nuôi gia đình cho em, nếu không em sẽ không cần anh nữa. Em không được không cần anh, nếu em mà không cần anh nữa, anh sẽ trở thành thằng khố rách áo ôm. Diệp Vân Tuấn đột nhiên kéo Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, nhưng một tia sáng lóe lên khiến cho mắt của anh lập tức nheo lại, hơi thở có một chút lạnh lẽo. Chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan nhận được sự cứng nhắc cơ thể của Diệp Vân Tuấn và một luồng sát khí mạnh mẽ. Không có gì. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã dịu đi rất nhiều. Anh ôm lấy Thẩm Mạn Lan, làm một động tác tay, sau đó nhìn thấy Tống Giật Thiên và Hồ Ngọc Duyên đi tới. Sắc mặt hai người hồng hào, vừa nhìn là biết mâu thuẫn nội bộ đã giải quyết xong. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của Hồ Ngọc Duyên cười nói. Ai ra, giải quyết xong nhanh quá vậy. Con cái như em đừng nói thẳng như vậy có được không? Đi thôi. Hồ Ngọc Duyên tuy có một chút xấu hổ nhưng vẫn rất mạnh mẽ, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan đi về phía trước. Diệp Vân Tuấn lùi lại vài bước, nói với Tống Giật Thiên. Vừa rồi có người chụp ảnh chúng ta, tôi nghĩ chúng ta không nên đi dạo nữa. Sắp qua Tết rồi, anh cũng sắp kết hôn rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không hay. Dù sao ngày mai, cũng dọn về sống cùng với nhau. Chuyện gì cũng có thể giải quyết thông qua thảo luận, chỉ bằng hôm nay đến đây thôi. Tống Giật Thiên khẽ nhíu mày, phóng viên. Không biết, tôi đã cho người đi khống chế rồi. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Tống Giật Thiên nhìn người đang nói cười trước mặt, liền biết Thẩm Mạn Lan vẫn chưa biết. Anh ta nói nhỏ. Lát nữa, vợ ai người đó trở về, có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi biết mình không sánh được với anh, nhưng anh cũng có thể làm được gì đó, đúng không? Ừ, nơi nào cần anh tuyệt đối sẽ không giấu. Trước khi chúng tôi đến, nhà họ Hoắc đã gửi đồ mừng năm mới tới. Đó là thịt thú rừng bị giết chết, đầy ắp máu tanh. Bây giờ chú Út nói không phải là do anh ta gửi. Trong đây chắc chắn là có chuyện gì đó. Người tặng quà trên đường đã xảy ra tai nạn xe. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, manh mối đã đứt như vậy. Nếu như anh có thời gian, chi bằng tra chuyện này đi. Diệp Vân Tuấn đẩy vấn đề cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lại không trốn tránh mà trực tiếp gật đầu. Sau khi hai người nói chuyện xong thì tách nhau ra. Đôi mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi, không nhịn được mà ngáp dài một cái. Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy, em mệt sao? hay là chúng ta đừng đi dạo nữa, chị cũng không cần gì nữa. Mấy thứ mà như kết hôn cần gì gần như đã chuẩn bị xong. Bà chị chỉ có một đứa con gái là chị, nên đã chuẩn bị của hồi môn cho chị từ lâu rồi. Về phần những thứ khác, Tống Giả Thiên cũng đang chuẩn bị. Thẩm Mạn Lan cứ một chút áy náy nói, xin lỗi, sức khỏe của em bây giờ thật là không ổn rồi. Đừng nói như vậy, em vừa mới gặp chuyện lớn như vậy, sức khỏe cần phải từ từ khôi phục, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau. Mỗi ngày chị đều làm đồ ngon cho em ăn, đảm bảo nuôi cơ thể của em được tốt nhất. Thẩm Mạn Lan nghe Hồ Ngọc Duyên nói như vậy, trong lòng như nở hoa. Thật sao, quyết định vậy đi, một ngày ba bữa của em đều dựa vào chị. Không có vấn đề gì. Hai người phụ nữ nhìn nhau và mỉm cười, như thể đã biết nhau nhiều năm rồi vậy. Khi Diệp Vân Tuấn đi đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan đúng lúc quay người lại, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn cười rồi nói, ông xã, em mệt rồi, muốn về chưa? Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn rất dịu dàng. Anh cõng em đi. Thẩm Mạn Lan hiếm khi nũng nịu. Được. Diệp Vân Tuấn ngồi xổm xuống, sủng nịch mà cõng Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Nhìn thấy họ như vậy, Hồ Ngọc Duyên nói với Tống Giả Thiên, hai người họ thật là ân ái quá đi. Đừng có ghen tị với bọn họ, sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với em. Tống Giả Thiên nói xong liền nắm lấy tay của Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên nhìn người đàn ông đã trở nên đàn ông ở bên cạnh mình, không khỏi mở miệng cười. Cuối cùng cô ta đã kết hôn với Tống Giả Thiên như mong muốn. Ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ hại sự hậu đãi của ông trời đâu. Diệp Vân Tuấn cõng Thẩm Mạn Lan ở trên lưng đi trên con phố vàng. Một vài bông tuyết rải rác bay lơ lửng ở trên bầu trời. Thẩm Mạn Lan nằm ở trên vai anh nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh đã nhìn thấy cái gì? Không có gì. Diệp Vân Tuấn không muốn nói Thẩm Mạn Lan bận tâm về điều đó. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại thấp giọng nói, đừng có nói dối em đã nhìn thấy ánh mắt của anh có sát ý, rất đáng sợ. Dọa cho em sợ rồi sao? Có một chút, hình như đã lâu em không có nhìn thấy dáng vẻ sát ý của anh rồi. Hiện tại suýt chút nữa thì đã quên, trước đây anh cũng từng là sát phạt quyết đoán. Ngữ khí của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia cảm khái. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mỉm cười, bây giờ anh vẫn là sát phạt quyết đoán mà. Nhưng đối với em thì không còn nữa. Thẩm Mạn Lan nói một cách kiêu ngạo, Diệp Vân Tuấn lại cười gật đầu. Đó là đương nhiên, nếu hiện tại anh còn sát phạt quyết đoán với em, thì anh còn được vào phòng ngủ nữa sao? Chắc chắn là không được. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cười lên. Một năm trước cô không dám nghĩ mình có thể có sự đột phá vào cuộc hôn nhân với Diệp Vân Tuấn như vậy. Bây giờ loại hạnh phúc khó kiếm này khiến cho cô đặc biệt trân trọng. Diệp Vân Tuấn, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ không giấu được em, có biết chưa? Em thà là một người hiểu, cũng không muốn là một con ma hồ đồ. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho cơ thể Diệp Vân Tuấn khựng lại, nhưng anh vẫn nói, được. Hai người không nói chuyện nữa nhưng lại vô cùng hòa hợp. Thẩm Mạn Lan nằm trên vai anh, cảm thấy lúc này Diệp Vân Tuấn là đẹp trai nhất. Phố vàng rất dài nhưng đối với họ thì lại rất ngắn. Thẩm Mạn Lan nằm sắp ngủ thiếp đi. Diệp Vân Tuấn nghe thấy tiếng thở đều đều ở trên vai, một tia đau lòng xuyệt qua ở trong đáy tim, sau đó liền tăng nhanh bước chân. Khi đến cửa xe, Diệp Vân Tuấn mở cửa bật điều hòa ở bên trong xe, lúc này mới cẩn thận đặt Thẩm Mạn Lan vào trong ghế lái phụ và thắt dây an toàn cho cô. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Diệp Vân Tuấn mới lên xe khởi động xe. Lúc về đến nhà tổ nhà họ Diệp, má Hoàng đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, khiến cho Diệp Vân Tuấn không khỏi dừng xe lại. Ma Hoàng, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Má Hoàng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, lại liếc nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ say kia, không khỏi dừng lại một chút sau đó nói nhỏ. Thưa ngài, con chó sau nhà chúng ta đã chết rồi. Con chó gì? Diệp Vân Tuấn khẽ sững sờ, má Hoàng vội giải thích. Cách đây ít lâu, có hai con chó hoang lang thang ở đây, cô chủ ngây ngây nhìn là thích nên bảo chúng tôi nhốt ở cửa sau, dựng một cái chuồng chó tạm thời, hàng ngày đồ ăn thừa không hết thì để dành cho chúng, cũng khá là ổn. Đồ mừng năm mới mà nhà họ Hoắc gửi đến hôm nay, không phải là bà chủ mở ra, toàn đồ là thú rừng, bị chê là ghê nên bảo tôi vứt rồi sao, tôi cảm thấy đem vứt thì cũng là tiếc quá, ném một con gà rừng cho hai con chó ăn, không ngờ sau khi ăn không được bao lâu thì bọn chúng đã sùi bọt mép và chết rồi. Lông mày của Diệp Vân Tuấn lập tức cau lại, thú rừng có độc, sự công nhận này khiến cho anh giật mình toát mồ hôi lạnh. Cũng may là Thẩm Mạn Lan nói vứt đi, nếu không bây giờ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hễ nghĩ đến cảnh tượng đó, Diệp Vân Tuấn lại có một chút run rẩy, rốt cuộc là ai muốn lấy mạng bọn họ. Lưu Mai đã chết, không lẽ là Vu Phong? Vu Phong dựa dẫm vào Tam Điện Hạ của nước Tây, không lẽ chuyện này còn có liên quan đến Tam Điện Hạ? Đầu não của Diệp Ân Tuấn nhanh chóng chuyển động, anh liếc nhìn Thẩm Mạn Lan đang ngủ một cái, nói nhỏ. Mã Hoàng, tìm một nơi xử lý, xa khai con chó đi. Còn đồ ăn thú rừng còn lại. Gọi cho Tiêu Niệm Vi đến lấy mẫu máu xét nghiệm, ngoài ra kiểm tra tất cả những thứ khác mà nhỏ Hồ Hoắc gửi đến, coi có vấn đề gì không, không có vấn đề gì thì đem vào bên trong kho. Vâng. Nhìn thấy chỉ dẫn rõ ràng của Diệp Vân Tuấn, Ma Hoàng nhanh chóng quay người đi làm việc. Diệp Vân Tuấn lại cau mày, khi nào mới được an ổn qua tới đây? Diệp Vân Tuấn thở dài trong lòng, nhưng mà nhìn thấy thuộc hạ của mình đưa thêm một người đi về phía bên này, anh sợ là Thẩm Mã Lan ở ngoài nghỉ ngơi không tốt, thậm chí còn có thể bị cảm lạnh. Vì vậy anh đái xe vào gara, sau đó bế Thẩm Mã Lan đi vào. Thẩm Mã Lan đi đến giường ở trong phòng cũ cũng đã tỉnh lại. Diệp Vân Tuấn điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau đó xoay người đi xuống lầu. Thuộc hạ áp giải một người đàn ông đi tới, trên cổ người đàn ông còn treo một cái máy ảnh. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi. Là phóng viên. Có giấy tờ của phóng viên, nhưng mà không tra ra được người này, rất có thể là phóng viên lậu, loại giấy danh nghĩa phóng viên mà lại viết tầm bậy. Thuộc hạ báo cáo rõ ngọn ngành, khi người đó nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, cả người đều sừng sốt, sau đó vội vàng nói. Sếp Diệp, tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy vợ chồng của hai người thâm tình. Cho nên chụp tấm hình đăng Facebook mà thôi, thật sự không có ý gì khác đâu. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những gì anh nói. Diệp Vân Tuấn nhìn anh ta nhàn nhạt mở miệng nói, người đàn ông sắc mặt hơi thay đổi, sau đó hơi cúi đầu nói. Sếp Diệp, tôi thật sự không có ý gì khác. Nói đi, nói ai phái anh đến? Giọng của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh hơn vài phần. Người đàn ông cứ luôn mồm khẳng định chỉ muốn chụp ảnh đăng lên Facebook và TikTok để tăng lượt theo dõi của mình. Diệp Vân Tuấn thức không hỏi được gì, bèn nói với thuộc hạ bên cạnh. Nên làm gì thì các người làm đi, tôi chỉ muốn biết kết quả. Dạ vâng, thưa sếp Diệp. Đối phương nói xong liền lôi người đàn ông đi xuống, nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn kêu lại. Để máy ảnh lại. Lời nói của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho người đàn ông điên cuồng đập máy ảnh, nhưng mà thuộc hạ nhanh tay, đã cướp được đi rồi. Người đàn ông đã sợ hãi vội vàng hét lên. Sếp Diệp, xin anh hãy tôn trọng nghề nghiệp của tôi có được không? Tôn trọng, anh có tôn trọng tôi khi anh chụp ảnh của tôi không? Anh đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi và vợ tôi, anh có biết không? Tôi không kiện anh thì đã là không tệ rồi, anh còn dám nói tôn trọng với tôi, đưa xuống đi. Khí tức của Diệp Vân Tuấn đập mở ra hoàn toàn, lập tức khiến cho nhiệt độ của cả căn phòng giảm xuống đến mức lạnh toát như một khối băng. Người đàn ông có gì muốn làm nữa, nhưng đã bị thủ hạ cưỡng ép đưa xuống dưới. Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng, sau đó bật máy ảnh lên. Trong mắt toàn là ảnh của anh ta và Thẩm Mạn Lan, rất lâu trước đây, không lâu trước đây và còn có bây giờ ở khắp mọi nơi. Một số thì Diệp Vân Tuấn có một chút ấn tượng, còn một số thì không. Anh đã xem từng tấm một. Hai mắt tối sầm không rõ, không biết anh đã đang suy nghĩ gì. Đột nhiên một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của Diệp Vân Tuấn, khiến khuôn mặt anh có đột nhiên đen lại. Hóa ra là vậy, đáy mắt của Diệp Vân Tuấn lóe lên một tia hiểu ra. Sau đó đột nhiên cười lên, có một số người ngụy trang cả đời cuối cùng đã sôi hỏng bỏng không. Trong lòng Diệp Vân Tuấn thầm vui mừng, tiện tay copy mấy ảnh này vào trong điện thoại của mình. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường của mình, không khỏi có một chút muốn khóc. Sao lại ngủ thiếp đi rồi? Nói là ra ngoài dạo phố, sao lại ngủ thiếp đi ở trên vai của Diệp Vân Tuấn chứ? Đều tại cái vai của Diệp Vân Tuấn có quá cảm giác an toàn. Thẩm Mã Lan tự giác đổ lỗi tất cả những điều này cho Diệp Vân Tuấn. Khi nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan mới phát hiện Diệp Vân Tuấn không có ở trong phòng. Cô ngáp một cái, vén chân bông bước ra khỏi giường, sau đó tìm một chiếc áo khoác mặc vào rồi rời khỏi phòng. Mã Hoàng đúng lúc đi tới, trên tay bưng một ly cà phê. Mã Hoàng, đưa cho ông chủ sao? Vâng, thưa bà. Mã Hoàng vội vàng nói. Ông chủ đâu? Thư phòng, để tôi đi. Thẩm Mạn Lan nhận lấy ly cà phê từ trên tay Mã Hoàng, giơ chân đi về phía thư phòng. Cô gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Diệp Vân Tuấn từ bên trong truyền ra. Vào đi. Thẩm Mạn Lan mở cửa, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang xem gì đó ở trên máy tính. Cô không khỏi bước tới. Nếu công ty có chuyện thì anh đến công ty đi, không cần ở nhà với em. Thẩm Mạn Lan đưa cà phê cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đem tới, vội vàng nhận lấy, sau đó kéo Thẩm Mạn Lan ngồi lên ghế, lúc này mới trầm giọng nói. Không phải việc của công ty, hôm nay đi mua sắm, không phải là em hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra sao? Ừ, anh nói lúc đó đã nói với em là không có gì. Thẩm Mạn Lan có một chút u uất mà nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn có một chút ngại ngùng nhưng vẫn hắng giọng nói. Lúc đó anh nhìn thấy có người dùng máy ảnh chụp chúng ta, anh cũng không biết người đó là phóng viên hay là ai nên không thể nói gì với em vào thời điểm đó. Anh đó, cứ luôn như thế này trước khi mọi chuyện hoàn toàn rõ ràng, anh tuyệt đối đã không nên mở miệng với em. Bây giờ nếu như đã nói với em rồi, có phải là tra ra thân phận người đó rồi không? Thẩm Mạn Lan lắc đầu hỏi, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Thân phận của người đó vẫn chưa tra ra được, nhưng anh đã tìm thấy một số thứ tốt ở trong máy ảnh của anh ta. Em có muốn xem thử không? Cái gì tốt vậy? Thứ xuất hiện ở đầu tiên trong đầu của Thẩm Mạn Lan chính là những bức ảnh không hay ho gì. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay cô, bảo cô nhìn vào máy tính. Đây là những gì anh đã copy được từ máy ảnh. Em xem vài tấm ảnh đi, phát hiện có ra gì không? Diệp Vân Tuấn chỉ vào một vài tấm ảnh ở trên máy tính. Những bức ảnh đó được chụp khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đang ở cùng nhau. Nhưng bên cạnh họ luôn có một người đi ngang qua. Bình thường thì chụp dính cả người qua đường là bình thường. Dù sao chỉ là chụp lén, nhưng đã chụp mấy tấm, người qua đường này vẫn cùng là một người. Trường hợp này thật là hiếm thấy. Lông mày của Thẩm Mạn Lan lập tức cau lại. Người này là ai? Cô chỉ vào người ở trong bức ảnh rồi nhìn Diệp Vân Tuấn và hỏi. Diệp Vân Tuấn xoa xoa tóc của Thẩm Mạn Lan nói, em cũng thấy người này luôn ở bên cạnh chúng ta như thể một người qua đường, đúng chứ? Anh đã tra ra thân phận của người này chưa? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn với vẻ nghi hoặc. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày trầm giọng nói, anh đoán rằng hắn là Vu Phong. Vu Phong? Thẩm Mạn Lan không khỏi nhìn tay mai cái. Vu Phong vào lúc nào nghe thấy cái tên mà không thấy người rất là bí ẩn. Ngay cả cái quốc gia phát lệnh truy nã cũng đã ít người biết đến Vu Phong rốt cuộc trông như thế nào. Bây giờ nhìn người đàn ông không có nổi bật gì này, cho dù là loại đàn ông này có lướt qua bạn cả trăm lần, bạn cũng có thể sẽ không để ý đến anh ta. Dù sao một người đàn ông như vậy rất bình thường đến không có đặc điểm gì đặc sắc, cảm giác tồn tại rất thấp. Nếu như nhìn kỹ, ngũ quan của người đàn ông này và Vu Linh rất giống nhau. Thẩm Mạn Lan quan sát lần nữa thì không phát hiện Vu Phong và Vu Linh không phải là giống nhau bình thường, gần như 80% rồi. Người ta nói, cháu ở bên ngoại giống cậu, cháu ở bên nội giống cô, có vẻ điều này là không sai, người này gần như là Vu Linh đến 80%. Nếu như không biết trước hai người họ là cô cháu, nói không chừng em sẽ tưởng là hai người họ là mẹ con đó. Lời nói của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn sững sờ. Khoan đã, nếu hai người họ thật sự là mẹ con thì sao? Cái gì? Thẩm Mạn Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ, nhưng Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy điều đó là có thể. Trước đây anh vẫn luôn nghĩ cho dù là Vu Phong là cháu của Vu Linh đi nữa thì cũng không cần phải buồn và phát điên cái chết của Vu Linh, hận không thể xé xác chúng ta thành từng mảnh như vậy. Nhưng nếu như là Vu Linh không phải là cô của anh ta mà là mẹ của anh ta thì sao? Nếu như vậy thì có thể lý giải sự phẫn nộ của Vu Phong rồi. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, không khỏi khựng lại một lúc, đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Vu Phong là con trai của Vu Linh, làm sao có thể? Vu Linh và Diệp Chi Thu không phải chỉ có một mình Diệp Tử thôi sao? Hơn nữa mang thai Diệp Tử hoàn toàn là do Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu nên mới có. Nếu Vu Phong là con trai của Vu Linh, vậy thì cha của Vu Phong không phải là Diệp Chi Thu, vậy sẽ là ai? Diệp Vân Tuấn cũng không thể trả lời câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, nhưng anh thấp giọng nói. Có một điều có thể chắc chắn, nếu Vu Phong là con ruột của Vu Linh thì có thể giải thích tất cả những gì Vu Linh làm là vì cái gì. Bà ta tính kế Diệp Chi Thu và bạn mang thai thực ra là để tạo cho Vu Phong một môi trường tốt. Mọi thứ mà bà ta lên kế hoạch đều là vì Vu Phong, thậm chí bà ta ra tay với chúng ta, ra tay với nhà họ Diệp, nói là vì Tử, muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về Tử, chỉ bằng nói là Vu Linh, lấy Tử làm cái cớ, định lấy cả nhà họ Diệp cho Vu Phong. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tử cũng là con gái của Vu Linh mà. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, Khi Vu Linh tính toán Diệp Chi Thu, đã biết rằng Diệp Chi Thu là cậu hai của nhà họ Diệp, càng huống hồ, Diệp Chi Thu làm rất nhiều chuyện vì Mạnh Vũ Kha như vậy. Vu Linh đi theo bên cạnh chắc chắn là nhìn thấy rất rõ, với sự thông minh của bà ta, đủ để hiểu rằng cho dù bà ta có mang thai đứa con của Diệp Chi Thu, thì Diệp Chi Thu sẽ không thay đổi, thậm chí còn có thể ghét bà ta hơn, nhưng bà ta vẫn làm vậy. Tại sao? Còn nữa, với sự hiểu biết của bà ta với Diệp Chi Thu, biết rõ tử sinh ra để đối mặt với những gì, nhưng bà ta vẫn không muốn trốn tránh, muốn lựa chọn sinh tử dưới mí mắt của Diệp Chi Thu, hơn nữa để cho Diệp Chi Thu đưa tử đi, mà cũng không ngăn cản, tại sao chứ? Thẩm Hạ Lan vẫn hơi hoang mang trước hai câu tại sao liên tiếp của Diệp Ân Tuấn. Không phải, anh đợi một chút, cách tại sao thứ nhất thì em sẽ khoan nghĩ tới, còn cách tại sao thứ hai đi, anh dựa vào đâu mà cảm thấy Vu Linh có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của Diệp Chi Thu. Nhìn thấy người vợ bé bỏng của mình đã lâm vào ngõ cụt, Diệp Ân Tuấn không khỏi mỉm cười nói. Em quên rằng trước đây Vu Linh và Mạnh Vũ Kha đã cùng với nhau rời trại trẻ mồ côi với Diệp Chi Thu sao, mà Vu Linh là bạn thân tốt nhất của Mạnh Vũ Kha. Chỉ cần bà ta không có hoang tưởng gì đến Diệp Chi Thu, thì Diệp Chi Thu sẽ coi bà ta như một vị khách quý. Dù sao thì Mạnh Vũ Kha cũng không có nhiều bạn, mà có bà ta bên cạnh, Mạnh Vũ Kha có thể vui vẻ hơn không phải sao? Vì vậy cho dù Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu và ngủ với ông ta đi nữa, thì tính cách của Diệp Chi Thu hoặc là giết chết bà ta một lần và mãi mãi, hoặc là đuổi bà ta đi, hơn nữa sai người cho người, cho bà ta uống thuốc tránh thai. Những hiển nhiên và hai loại tình huống này đều không xảy ra. Vu Linh vẫn ở lại, mặc dù Diệp Chi Thu giam lòng, nhưng mà em không cảm thấy kỳ lạ sao? Với con người của Diệp Chi Thu, ông ta vậy mà lại không truy cùng giết tận Vu Linh, mà lại chỉ cấm túc bà ta, rồi lại nói với Mạnh Vũ Kha là Vu Linh ra đảo rồi. Lại tại sao chứ? Bị Diệp Ân Tuấn hỏi như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tình cảm của Diệp Chi Thu dành cho Mạnh Vũ Kha là điều hiển nhiên, ai cũng thấy. Diệp Ân Tuấn nói đúng, Vu Linh tính kế Diệp Chi Thu, với tính cách của ông ta tuyệt đối sẽ không giữ lại nhân chứng sống. Dù sao giết Vu Linh xong, rồi lại nói với Mạnh Vũ Kha là bà ta đã giao đảo rồi, cũng như nhau thôi. Nhưng Diệp Chi Thu lại cho Vu Linh sống, không chỉ là sống, mà còn cho bà ta sinh tử. Nếu điều này đủ để cho thấy rằng Vu Linh đã nắm được thóp của Diệp Chi Thu ở trong tay, khiến cho Diệp Chi Thu không thể e dè bà ta. Vì vậy chính xác là Diệp Chi Thu e dè Vu Linh điều gì? Nếu suy đoán của Diệp Chi Ân Tuấn là đúng, tử đối với Vu Linh chỉ là một vỏ bọc vì con trai Vu Phong, thì những chuyện đó thật là đáng để đào sâu hơn rồi. Thật tiếc khi hiện tại Diệp Chi Thu đã chết rồi, Mạnh Vũ Kha cũng đã chết rồi, sau đó rốt cuộc có chuyện gì thì bọn họ bây giờ không thể biết được. Thẩm Hạ Lan có một chút tiếc nuối, nhưng mà nghĩ tới khả năng Vu Phong thật sự là con ruột của Vu Linh, cô liền rất muốn xác minh. Bây giờ đừng quan tâm tại sao nữa, em chỉ muốn biết làm thế nào để xác minh xem Vu Phong có phải là con ruột của Vu Linh hay không. Để cho Tử làm giám định quan hệ ruột thịt với anh ta sao? Vô ích, cho dù là Tử và Vu Phong là anh em họ, thì số liệu giám định cũng sẽ hiện ra, cách trực tiếp là lấy ADN của Vu Linh và Vu Phong để giám định. Lời nói của Diệp Vân Tuấn trực tiếp khiến cho Thẩm Mạn Lan chán nản. Anh đùa gì vậy? Vu Linh đã chết lâu rồi, chẳng lẽ còn muốn cầm cho cốt của bà ta đi xét nghiệm quan hệ cha con sao? Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan trêu chọc nhưng cũng không hề tức giận mà cười khanh khách nói. Có người có ADN của Vu Linh. Ai? Phương Nguyên. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói. Phương Nguyên vô cùng căm hận Vu Linh vì cái chết của Thành Lâm, thậm chí còn lăng trì bà ta, đương nhiên phải chọn một nơi thật khuất để làm việc này. Vu Linh bị lăng trì, da thịt bà ta bị cắt từng thấc, khi rời khỏi cơ thể, máu sẽ bắn ra. Nếu tìm kỹ, chắc chắn có thể tìm được mẫu ADN mà mình muốn. Chỉ là có một số vấn đề, chúng ta phải nói với Phương Nguyên về điều này như thế nào. Nói sự thật chứ sao? Thẩm Mạn Lan không nghĩ nhiều như Diệp Ân Tuấn, cô nói thẳng. Gửi ảnh của Vu Phong cho Phương Nguyên, nếu chúng ta đều chưa từng nhìn thấy Vu Phong, phòng trưởng Phương Nguyên cũng chưa tìm thấy bộ mặt thật của anh ta. Tam Điện Hạ có tin tưởng Vu Phong nhiều như vậy, nhất định bảo vệ anh ta rất tốt, Phương Nguyên có được tướng mạo của Vu Phong. Như vậy mới có thể tập trung vào việc lấy mẫu ADN của Vu Phong, sau đó những gì chúng ta muốn biết có thể dễ dàng giải quyết rồi. Diệp Ân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan phân tích như vậy, nhưng anh vẫn không quá vui. Sao vậy, em nói sai sao? Thấy anh không đồng ý với mình, Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi nhỏ một câu. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Đều em nói là nói đúng, nhưng bây giờ có một câu hỏi rất thực tế. Đó là Phương Nguyên rốt cuộc có muốn giúp chúng ta hay không? Ý gì?